Hắn vừa liếc nhìn thì đã nhìn ra công pháp mà thanh niên mặc đồ đỏ như máu chính là hoàng giai tuyệt phẩm công pháp Ngũ Độc Nguyên Khí Kinh. Chỉ là không đơn thuần như vậy, thân thể của hắn hình như đã được cải tạo qua cho nên mới cổ quái như vậy, hình như hắn đã trúng một tuyệt thiên chi độc, chỉ là tại sao hắn lại không chết? Trên đời này, có người trúng tuyệt thiên chi độc mà lại không chết sao? Sư phụ cũng không có khả năng này. Thiên tuyệt chi độc nếu như không có giải dược thì chính là một độc dược kịch liệt, loại độc dược này ở trên đại lục thật là hiếm thấy, không o ai có thể trúng nó mà sống được, vậy mà tên Tư Đồ Sa này lại làm được sao? Tại sao hắn làm được? Giờ khắc này, trong lòng của hắn có một sự kinh ngạc vô cùng, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi cũng làm hắn kinh ngạc nhưng không ai khiến hắn kinh ngạc như người này. Tư Đồ Sa, người tự ý đả thương đệ tử Minh tộc, đây là có mục đích gì? Vị trưởng lão kia đứng dậy, sắc mặt chuyển sang màu đen, chỉ về phía Tư Đồ Sa ở trên đài mà quát lớn. Hừ, ở trên đài thanh niên với quần áo đầy máu cười lạnh lùng nhìn về phía trưởng lão kia mà nói. Ở trên lôi đài có quy định không thể đả thương người khác sao, không đả thương người khác thì còn thi đấu gì nữa. Vị trưởng lão dưới đài hơi nghẹn họng, người đúng thế, trận đấu ngoại trừ không được giết người còn chuyện đả thương thì là thường xuyên phá sinh, nếu như yêu cầu không được làm người khác bị thương thì các trận đấu hoàn toàn không thể tiến hành. Tuy nhiên, người cũng không nên nặng tay như vậy, Diệp Ngụy bị ngươi đánh gần chết rồi. Gạch nối, góc chuyện audio.com. Hắn đã chết sao, hắn vẫn bị thương, cho dù sắp chết thì cũng chỉ là bị thương thôi. Hắn không biết tự lượng sức mình, lên đài luận võ ta ra tay hơi nặng một chút thì có gì không đúng. Nếu như bất mãn thì ngươi hãy triệt bỏ tư cách dự thi của ta là được rồi. Một trường này là do Diệp gia tự mình tìm lấy, ta chẳng qua chỉ hồi báo mà thôi. Nói xong câu này, Tư Đồ Sa liền cười lạnh lùng, hắn tung người lên tựa hồ như là đại bàng tung cánh từ trên lôi đài bay xuống, rơi xuống chính giữa đệ tử Diệp gia. Toàn trường kinh sợ, mà vị trưởng lão kia không dám cản trở. Giờ khắc này, biểu hiện của Tư Đồ Sa thật khiến cho người ta giật mình. Ở phía xa xa, vị trưởng lão Diệp gia kia tức giận đến mức trắng bệch khuôn mặt. Tuy nhiên lão không thể hủy bỏ tư cách tham gia trận đấu của Tư Đồ Sa. Đúng là chỉ cần chưa chết thì không tính là đánh chết người, Tư Đồ Sa làm như vậy chính là đã nhìn ra sơ hở ở đó. Tuy hiện tại Diệp Ngụy không chết nhưng so với chết cũng không khác gì, chỉ sợ cả đời này hắn sẽ phải tàn phế. Tâm địa thật là độc ác, tên Tư Đồ Sa này cho dù có vượt qua thì Tử Cảnh Cốc cũng không thể thu nhận hắn. Mẫn Nhu Nhiên dùng một ánh mắt lạnh lùng, phán quyết tử hình cho Tư Đồ Sa. Tất cả mọi người trong toàn trường đều vô cùng khiếp sợ. Tuy Tư Đồ Sa đả thương người, nhưng dù sao cũng không phạm quy, trọng tài đành phải phán Tư Đồ Sa được tấn cấp. Mà trong mắt các đệ tử tham gia xung quanh không kìm được mà hiện ra một vẻ rét lạnh. Ở phía xa xa, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi không kìm được mà co rút con mắt lại, mục quang bọn họ nhìn chằm chằm theo bóng lưng rời đi của Tư Đồ Sa. Trước kia ở Vô Xương Cốc vì Tư Đồ Sa vũ nhục Diệp gia mà đã bị Diệp Khổ đánh bị thương, Tư Đồ Sa tới đây hẳn là để báo thù. Ánh mắt của ba người đều đã trở nên lạnh lẽo. Các trận đấu trên hơn 20 lôi đài khác cũng bị trận đấu này làm cho kinh hoàng, không ít người vì phân tâm mà bị đối thủ đánh rơi đài. Lôi đài số 19 La Long Hạc chiến thắng. Lôi đài số 21 Đạm Thai Thiên Phong chiến thắng. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN lôi đài số 23 Diệp Bất Phàm chiến thắng. Lôi đài số 24 Diệp Bồng Lai chiến thắng. Lôi đài số 29 Diệp Hiền chiến thắng. Lôi đài số 32, Diệp Tông chiến thắng. Lôi đài số 35, Diệp Phá chiến thắng. Mẫn Nhu Nhiên quay đầu lại, đánh giá toàn cục một hồi. Trong trường 20 lôi đài hiện tại đã xong một nửa, chỉ còn rải rác một vài nơi là đệ tử thi đấu. Những trận đấu này đều không rơi vào pháp nhãn của hắn. Trong lúc hắn định xoay người đi thì đột nhiên lôi đài số 36 lọt vào mắt của hắn. Cách chương.